u ám. Sau đó cô chỉ nhún vai, trừ khi cậu muốn bị thiêu cháy thêm nữa, bởi ngọn lửa thần thánh, tớ gợi ý chúng ta nên đi. Kai, người đã im lặng suốt thời gian này, cũng nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dường như tập trung vào một thứ gì đó, vượt ra ngoài bức tường của đại sảnh, bị tàn phá. Sau đó, cậu cúi đầu, đôi mắt cậu trở nên tối sầm. Chàng trai trẻ lặng im một lúc, rồi nói với giọng thấp, khàn khàn. Liệu còn những đứa trẻ khác được huấn luyện trong giáo phái này không? Chúng ta có cần đưa chúng theo không? Sunny đứng yên, sau đó gãi đầu một cách ngượng ngùng. À, phải rồi, tớ, đã không nghĩ về điều đó. War Maidens nổi tiếng với việc nhận nuôi những cô gái mồ côi, đúng không? Bọn họ đâu rồi? Cậu không mấy hứng thú với viễn cảnh phải chăm sóc một đống trẻ con. Nhất là, khi cậu vừa giết hết những người chăm sóc chúng trước đó. Nhưng ý nghĩ bỏ chúng lại đây không hề ổn với Sunny. Dù cho chúng chỉ là ảo ảnh của ác mộng, dù sao thì Noctis cũng sẽ phải lo liệu việc sắp xếp cho bọn trẻ trong Sanctuary. Gương mặt trẻ thơ của Effie dần trở nên cứng lại. Cô bé liếc nhìn xuống một chút, về phía Kai vừa nhìn lúc nãy, cô quay đi, và nói với giọng kỳ lạ, đều đều, à, trước đây cũng có vài cô gái khác với tớ, nhưng họ không qua khỏi. Cô bé làm biến mất Dust Shard, rồi cúi xuống nhặt lấy một trong những thanh kiếm nằm trên đống đá. War Maidens không phải là người xấu, cậu thấy đấy, ít nhất thì không phải lúc ban đầu, nhưng bằng cách nào đó, giáo phái này đã thay đổi. Đến khi cô gái mà tớ chiếm lấy cơ thể đến với họ, thì mọi chuyện đã trở nên, như thể tất cả mọi người ở đây đều phát điên. Cô bước đến thi thể tiếp theo, nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt tối tăm, rồi nhặt thêm một thanh vũ khí khác. Họ bị ám ảnh bởi việc tạo ra một chiến binh có thể giết được ai đó tên là Sovane. Vì vậy, quá trình huấn luyện của họ, hay thứ mà họ gọi là huấn luyện, dẫu sao thì cũng thế, đã trở nên tàn nhẫn, độc ác, và không thể chịu đựng nổi trong tất cả các cô gái bị bắt phải chịu đựng. Chỉ một số ít sống sót, trong nhóm này, tớ là người duy nhất. Effie thở dài, rồi dừng lại, nhìn một lần nữa vào thi thể của mấy đèn tóc trắng với vẻ mặt phức tạp, kỳ lạ, đúng không? Không phải là họ ghét bọn tớ. Ngược lại, họ dường như rất quan tâm đến những người mà họ chăm sóc. Nhưng điều đó không ngăn họ giết chúng tớ. Cô bé im lặng một lúc, rồi thêm vào, và mặc dù những cô gái đó bị hành hạ và giết chết, điều đó không ngăn họ yêu thương những kẻ đã giết mình. Con người thật kỳ lạ, phải không? Cô bé im lặng vài giây, sau đó bất ngờ mỉm cười. Vậy, tớ rất muốn rời khỏi nơi này. Nếu không có gì khác, hãy đi thôi. Sunny ngần ngừ, sau đó im lặng ra hiệu cho Kai tiến lại gần Effie. Cô bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng, bên dưới vẻ ngoài đó, thợ săn dường như rất đau khổ vì những gì đã xảy ra với cô trong ngôi đền này, và những gì họ đã làm với chính ngôi đền. Sau đó, cậu quay người và tiến về phía cái chén đá còn sót lại. Khi cậu tiến gần hơn, sức nóng của ngọn lửa thần thánh trở nên gần như không thể chịu nổi. Sunny lại kích hoạt phép thuật của Memory of Fire và sự gia tăng sức mạnh của Underworld Armament. Sau đó, di chuyển cẩn thận giữa những mảnh đá cháy. Ở vị trí nơi chiếc chén từng đứng trước đây, được bao quanh bởi một vòng lửa, một con dao đơn giản làm bằng một mảnh thủy tinh ma mị nằm đó, phản chiếu ánh sáng trắng điên cuồng của ngọn lửa. Vì hình dạng và vị trí của các vết nứt sâu lan rộng trên sàn nhà bị nứt nẻ, dường như lưỡi dao thủy tinh chính là tâm điểm của vụ nổ khủng khiếp, tuy nhiên, không một vết xước nào xuất hiện trên bề mặt của nó. Sunny cúi người xuống nhặt con dao thủy tinh, nó nhẹ và mát lạnh khi chạm vào, giống hệt như cậu đã nhớ trong những cơn ác mộng để chắc chắn. Cậu liếc nhìn bên dưới bề mặt của lưỡi dao và sững sờ trong chốc lát khi nhìn thấy một sợi dây định mệnh duy nhất được bao bọc trong đó, lặp lại mãi mãi bên trong. Lưỡi dao, ngay cả khi không có ký ức về con dao này trong cơn ác mộng, cậu vẫn sẽ ngay lập tức nhận ra nó là gì. Đó là chìa khóa dẫn đến cái chết của một bất tử, cái chết của Ivory Lord. Cậu đã tìm thấy nó. Bên ngoài ngôi đền Chalice giờ đã trống rỗng, bình minh đang dần tô màu cho thế giới với sắc tím dịu dàng. Sunny ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm đỏ rực và cây giáo với lưỡi khắc đầy phủ chú nằm trước mặt mình. Kai đứng gần đó, đã giải phóng bộ giáp của mình

đó bị vấy bẩn bởi một khiếm khuyết rõ rệt. Đôi mắt của cô được che phủ bởi một dải vải đen đơn giản, cùng màu với chiếc váy cô mặc. Sự tương phản giữa chiếc váy đen nghiêm trang và làn da trắng hoàn mỹ, giữa vẻ dịu dàng của khuôn mặt quyến rũ và sự nghiêm nghị của chiếc bao mắt thô sơ, tạo nên một khung cảnh vừa hấp dẫn, vừa đe dọa, vừa hơi đáng sợ. Tuy nhiên, Sunny không chú ý đến vẻ đẹp thanh thoát của cô gái trẻ, hay chiếc váy của cô. Thay vào đó, ánh mắt cậu dán chặt vào một chi tiết duy nhất, có một chiếc thắt lưng bằng da được buộc quanh eo thon của cô gái lạ xinh đẹp. Và trên đó treo một vỏ kiếm đen, cậu nhận ra cán của thanh kiếm chứa bên trong, ngay lập tức, quiet dancer, Cassie. Trong giây lát, Sunny bị lấn át bởi cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc, vô bờ bến, cô ấy còn sống, Cassie vẫn còn sống, tất cả bọn họ đều còn sống. Và bây giờ, bất chấp tất cả những thử thách gian truân của cơn ác mộng đáng sợ này, cả bốn người cuối cùng cũng đã đoàn tụ, như thể một gánh nặng khủng khiếp đã đè nén trái tim. Cậu suốt thời gian qua, mà cậu không hề hay biết, đột nhiên được dỡ bỏ, Sunny cảm nhận được bàn tay của E-Fi siết chặt lấy sừng của mình hơn, và liếc nhìn Kai để thấy rằng, đôi mắt của anh chàng cũng đang sáng lên sau chiếc mặt nạ gỗ. Cả hai người, họ cũng đã nhận ra Cassie, và đang chia sẻ niềm vui sướng với cậu. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, niềm vui của Sunny biến mất. Cậu nhớ lại lý do tại sao họ xuất hiện trên cánh đồng cỏ này để gặp Cassie, và nhìn Noctis với vẻ lo lắng. Pháp sư vẫn có khuôn mặt tái nhợt, và không giống như họ, hắn ta không hề có chút tình cảm ấm áp nào dành cho cô gái mù. Tình huống vẫn kỳ lạ và nguy hiểm, như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu. Noctis cau mày, sau đó nhìn cô gái xinh đẹp với vẻ mặt u ám và hỏi lạnh lùng, một Eyeless của Night Temple. Có phải cô đi quá xa về phía nam cho một nữ tư tế mù như cô không? Nói đi, cô gái, cô muốn gì? Cassie ngừng lại trong giây lát, sau đó hơi cúi đầu. Khi cô lên tiếng, giọng nói lạ lẫm của cô nghe sâu lắng và dễ chịu. Cô nói, chào mày, Lord Noctis, ta mang đến một thông điệp từ nữ chủ nhân của ta. One in the North, pháp sư nhăn mặt. Ồ, vậy sao? Người phụ nữ đáng sợ đó muốn gì từ ta? Cô gái mù im lặng trong vài giây, rồi cúi đầu thêm một chút, bà ấy không muốn gì cả. Lord Noctis, nữ chủ nhân của ta, Lady of the North, được ban phước bởi Black Skies, đã chết. Noctis lảo đảo nhẹ, như thể bị đòn đánh trúng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cassie với khuôn mặt tái nhợt, rồi đưa tay run rẩy nắm chặt lấy cổ mình. Sau vài giây, hắn ta lại lên tiếng, cô đang nói cái gì? Chính xác thì thông điệp bà ấy đã gửi là gì? Cô gái mù vẫn cúi đầu, không ngẩng đầu lên. Cô trả lời bình thản, chỉ ba từ này, ta đã chết. Pháp sư cười khẩy, phải mất hàng tuần để đi từ Night Temple đến Sanctuary bằng đường bộ. Nếu ai đó có thể sống sót đến nơi, bà ấy chết khi gửi cô đi sao? Hả? Cassie lặng lẽ lắc đầu, không, bà ấy còn sống. Noctis nghiến răng vì tức giận, người phụ nữ đó thật không chịu nổi. Nếu bà ấy biết mình sắp chết, ít nhất bà ấy có thể nói nhiều hơn ba từ, sau. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, à, bà ấy chỉ cần khó chịu đến phút cuối cùng thôi. Bất chấp giọng điệu bực tức của pháp sư, Sunny có thể nhận ra rằng Noctis đang thực sự đau buồn trước tin tức gây sốc mà Cassie đã mang đến. Như thể hắn ta chưa từng có ý định giết One in the North. Những kẻ bất tử thật là kỳ lạ, nhưng Sunny cũng bị sốc. Một trong những Chandlers đã chết rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy. Sau hàng nghìn năm gánh vác trọng trách thiêng liêng, có ai đó đã giết được một Transcendent bất tử mà không báo trước cho bốn người còn lại. Bỗng nhiên, một cảm giác bất an nắm chặt lấy trái tim cậu. Nếu không phải là một trong những Chandlers, thì ai có thể đã giết được người cai trị Night Temple? Ai khác có thể sở hữu một trong bảy con dao? Cậu chỉ biết có một người, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Noctis nhìn chằm chằm vào Cassie và hỏi. Giọng hắn ta run lên vì giận dữ. Vậy thì, là ai? Ai đã giết bà ấy? Solving hay Ivory Lord? Cô gái ai trong số đó? Đó là một sinh vật đến từ màn xương. Pháp sư bật cười, ta hiểu rồi. Vậy là Ivory Knife đã rơi vào tay một trong những sinh vật đó. À, bà ấy có thể tự cứu mình, nếu bà ấy thực sự muốn. Nhưng bà ấy đã thờ ơ với những điều như vậy, từ rất lâu rồi, đúng không? Đó là sự điên rồ của bà ấy. Noctis im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi, Đôi mắt hắn ta lấp lánh sự điên cuồng của riêng mình. Vậy thì, phía Bắc đang hỗn loạn, nay Temple không có người lãnh đạo, và quân đội của họ cần một chỉ huy mới. Hàng ngàn binh lính, hàng trăm chiến binh Awakened, tất cả đều hy vọng sẽ tìm được ai đó để phục vụ và bảo vệ gia đình của họ, đúng không? Cassie ngừng lại một lúc, rồi lại lắc đầu. Không. Noctis nhíu mày, cái gì? Tại sao không? Cô ấy đứng thẳng người lên, sau đó trả lời đơn giản. Họ cũng đã chết. Pháp sư chớp mắt vài lần. Hả, ai đã chết? Cô gái trẻ đứng im khi cô nói, giọng bình tĩnh và đều đặn. Tất cả, những binh lính, những nữ tư tế, những người Awakened, và các gia đình, tất cả đều đã chết, và vùng đất phía Bắc giờ đang trống rỗng. Sinh vật đó đã lấy đi tất cả. Mọi người đều bị choáng váng bởi những lời này. Ngay cả Noctis, người chắc chắn đã nghe và chứng kiến rất nhiều trong suốt cuộc đời dài của hắn ta. Sunny đứng yên, nhìn chằm chằm vào Cassie. Đồng tử đen thẫm của cậu thu hẹp, lại thành hai khe dọc. Mọi người đã chết sao? Tất cả mọi người, Mordred đã thảm sát toàn bộ một khu vực, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người, những con người bình thường, những Awakened Ascended, ngay cả Lady of the North, một Transcendent, cũng bị giết sao? Bỗng nhiên, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Sunny biết rõ rằng, Prince of Nothing, người sở hữu giọng nói thân thiện mà cậu đã nghe một lần, trong bóng tối của một vực thẳm không đáy, là một kẻ đáng gờm, và sẽ còn trở nên đáng sợ hơn nữa, sau khi bị gửi vào cơ thể của một Terror. Cậu cũng biết rằng, Mordred không hoàn toàn tỉnh táo, và ảnh hưởng của Hope chỉ làm trầm trọng thêm sự nứt rạn tinh thần đó. Nhưng một cuộc thảm sát trên quy mô như vậy, cậu chưa từng nghĩ rằng Mordred sẽ có khả năng thực hiện điều gì đó như vậy. Và tại sao? Mục tiêu của hoàng tử bị lưu đày là gì? Mordred không bao giờ tàn nhẫn, mà không có lý do lạnh lùng và tính toán. Ít nhất trước đây là vậy. Mọi hành động quái dị mà Mordred từng gây ra trước đó đều đầy tính thực dụng méo mó. Nhưng có chú ý, làm sao một việc như vậy lại thực dụng được? Ngay cả việc hình thành một lõi thứ bảy cũng không đòi hỏi một cuộc thảm sát quy mô lớn như vậy. Sunny thực sự không biết nên cảm thấy thế nào. Một mặt, cái chết của một chain lord là có lợi cho kế hoạch của cậu. Theo cách đó, Prince of Nothing đã thực hiện nhiều hơn để chinh phục cơn ác mộng so với cả bốn người họ cộng lại. Nhưng mặt khác, Sunny không thể không cảm thấy bất an về Mordred, về những gì hoàng tử bị lưu đày đang âm mưu. Ý nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi Noctis, người thở dài sâu, tất cả đều chết. À, ta hầu như không còn nhớ lần cuối cùng điều gì đó như vậy xảy ra. Nhưng khi ta còn trẻ, vào buổi đầu của Age of Heroes, những điều như vậy khá phổ biến, người có lẽ sẽ không nhớ đâu. Đó là điều xảy ra khi các chiến binh của loài người không còn đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ của mình. Hắn ta quay đầu lại với vẻ mặt u ám, rồi nói thêm bằng giọng điệu nghiêm túc. Và chúng ta, những chiến binh của vương quốc này, đã không còn đủ khả năng từ khá lâu rồi. Nếu các Lords còn có thể được gọi là chiến binh, nghĩ lại, ta thực sự ngạc nhiên khi điều này chưa xảy ra sớm hơn. Hắn ta lại thở dài, rồi nhún vai và quay sang Cassie, dường như không có ý định giải thích thêm về câu nói kỳ lạ này. Cảm ơn cô đã truyền thông điệp này, cô gái. Nếu tất cả mọi người ở phương Bắc đã chết, vậy cô là người cuối cùng, đúng không? Cô gái mù ngừng lại trong giây lát, rồi gật đầu, Noctis mím môi. À, ừ, ta rất lấy làm tiếc, nếu có gì đó đáng giá. Cô được chào đón ở lại đây, trong Sanctuary của ta. Đây là nơi dành cho những kẻ lạc lối, cô độc, và không có nơi nào khác để đi. Đừng ngần ngại yêu cầu, nếu cô cần điều gì, hắn ta quay đi, như thể mất hứng thú với cuộc trò chuyện. Nhưng vào lúc đó, Cassie đột nhiên lên tiếng, thật ra, có một điều ta cần. Pháp sư dừng lại, sau đó nhìn cô với vẻ mặt hơi cao có, và hỏi với một chút ngạc nhiên. Thật sao? Ồ, vậy hãy nói cho ta biết. Ta chắc chắn có thể giúp được. Cô gái trẻ xinh đẹp đặt tay lên chuôi thanh rapier của mình, rồi nói, giọng cô sâu lắng và dễ chịu. Ta đang tìm bạn của mình. Ta tự hỏi liệu ông có thể giúp ta tìm họ. Lọt Noctis, Noctis chớp mắt vài lần, sau đó liếc nhìn Sunny, Kai và Effie với vẻ mặt kỳ lạ. Cuối cùng, hắn ta trả lời bằng giọng thận trọng, tất nhiên, ta rất sẵn lòng, nhưng... Ồ, có phải cô không biết bạn của mình trông như thế nào, họ ở đâu, và họ tên là gì không? Nếu vậy, việc tìm họ sẽ khó khăn đấy. Cassie nghiêng đầu, im lặng trong vài giây, rồi trả lời với một chút bối rối. Tại sao ta lại không biết? Ta đang tìm một con quỷ bốn tay, một kẻ que, với giọng nói khó chịu, và một cô bé, tên của họ là Sunless Nightingale, và Race by Wolves. Họ nên ở đây trong sanctuary của ông, thưa ngài, hoặc ít nhất là đã ghé thăm không lâu trước đây. Noctis cười rạng rỡ, đúng rồi chứ, không biết điều đó sẽ rất kỳ lạ. Chúa ơi, cuối cùng cũng có ai đó bình thường, một con quỷ bốn tay. Cô nói sao, một con quỷ bốn tay, bốn, hả? Giọng nói của pháp sư dần nhỏ đi, rồi hắn ta từ từ quay sang Sunny, dường như khó khăn khi nói điều gì đó. Trước khi hắn ta kịp lên tiếng, có âm thanh của đôi chân nhỏ bé đang chạy trên cỏ mềm, và một dáng hình nhỏ bé lao vào cô gái trẻ, ôm chặt cô bằng sức mạnh phi thường. Cassie, cậu còn sống. Mặc dù cô gái trẻ mù có thể nhìn thấy trước vài giây tương lai, và chắc chắn đã biết Efi sẽ lao vào mình, nhưng một biểu cảm bối rối vẫn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô đứng yên trong vài giây, rồi ngập ngừng đưa tay xuống vuốt đầu cô bé. Ừ, đúng, tớ còn sống. Tớ cũng rất vui khi gặp lại cậu, Effie. Cô bé nhìn lên Cassie, sau đó làm mặt miếu. Cái quái gì thế, Cassie? Sao lại không công bằng thế này? Sunny thì trước thấp nhưng giờ cao, Thay thì trước đẹp trai nhưng giờ xấu xí. Còn tớ, đừng nói về chuyện đó. Nhưng cậu trước đã sinh rồi, giờ còn sinh hơn. Thật bất công. Cô gái trẻ mỉm cười dịu dàng, rồi ôm chặt cô bé. Tại sao? Tôi nghĩ cậu cũng đã trở nên rất xinh đẹp mà. Noctis nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này, rồi quay sang Sunny với biểu cảm không thể giải thích được. Pháp sư bất tử do dự trong vài giây, rồi thận trọng hỏi. À, Sunless, cô nữ tư tế xinh đẹp này cũng là bạn của cậu sao? Sunny liếc nhìn hắn ta, rồi đưa chiếc mặt dây truyền ngọc lục bảo lên. Đúng vậy, đây là người bạn cuối cùng mà tôi muốn tìm. Cô ấy tên là Song of the Fallen. Noctis im lặng một lúc, sau đó nhìn sang chỗ khác, và lầm bầm bằng giọng, thì thầm gần như không nghe thấy. Spider-Moon, ta nghĩ ta thực sự cần cải thiện kỹ năng kết bạn của mình. Nếu không, ta sẽ không thể tự gọi mình là người thân thiện nhất trong toàn bộ Kingdom of Hope nữa. Nghe thấy điều đó, Sunny mỉm cười, cậu có lý do để làm vậy, nhóm nhỏ của họ cuối cùng cũng đã đoàn tụ. The Incredible Adventures and Astonishing Deeds of Heroic Dreamer, Sunless in the Lonesome Land of Night, Abridged, những cuộc phiêu lưu kỳ diệu và chiến công phi thường của kẻ mộng mơ anh hùng Sunless trong vùng đất cô đơn của những ác mộng. Bản tóm lược ngay sau đó, bốn người họ đã tập trung trong phòng của Sunny. Trên bàn có rất nhiều thức ăn và một ấm trà thơm ngát. Họ đã có một bữa ăn yên bình, tránh thảo luận bất kỳ vấn đề quan trọng nào. Nhưng sớm thôi, đã đến lúc phải có một cuộc thảo luận nghiêm túc. Không ai trong bốn người tỏ ra hào hứng với ý tưởng đó. Có lẽ vì việc thảo luận sẽ đồng nghĩa với việc nhắc lại những trải nghiệm của họ trong ác mộng và mở lại những vết thương chưa kịp lành. Có rất nhiều vết sẹo vô hình mà mỗi người trong số họ đang giấu giếm. Không ai trong bốn người đã sống sót qua ba tháng này mà không bị tổn thương. Effie nhìn đĩa trống của mình trong vài giây, rồi thở dài. Chúng ta không thể có vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu làm việc sao? Thế giới sẽ không sụp đổ nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ờ, tớ nghĩ vậy. Sunny liếc nhìn bạn bè của mình, cô gái với đầy vết bầm tím, kẻ que với khuôn mặt biến dạng, và một cô gái trẻ xinh đẹp với hốc mắt trống rỗng, được che bởi một dải vải đen, và chậm rãi lắc đầu. Nếu chúng ta làm vậy, Noctis có thể sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn. Tớ đã hứa sẽ đưa ra câu trả lời sau khi tìm thấy bạn bè của mình. Ông ấy đã đủ tử tế khi không giết tớ, không đặt linh hồn tớ vào một con búp bê hay một cái cây lau nhà, và ra lệnh cho nó đưa ông ấy những con dao. Vì vậy, tốt hơn hết là chúng ta không nên chần chừ. Cassie hơi quay đầu và hỏi, giọng cô trầm ấm, dễ chịu nhưng vẫn nghe lạ lẫm. Một câu trả lời cho câu hỏi gì? Sunny cau mày, rồi nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, tất cả các cậu chắc hẳn đã hiểu ra mâu thuẫn của ác mộng này. Hope Demon of Desire. Noctis đang chuẩn bị nổi loạn, chống lại ý chí của các vị thần, giết những kẻ bất tử khác, và phá vỡ xiềng xích của bà ta. Chúng ta phải giúp ông ấy đạt được mục tiêu.

cho phép người mặc sống sót miễn là họ còn essence. Tớ cũng có cách để hồi phục essence. Và nhờ đó, tớ đã sống sót đủ lâu mà không cần đầu để Elias có thể chữa lành cho tớ. Effie cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh và liếc nhìn Kai với đôi mắt tròn sâu ê. Kai, làm ơn, nói với tớ là cậu ấy đang nói dối đi. Chàng trai trẻ chớp mắt vài lần, rồi nghiêm nghị lắc đầu. Cô bé thốt lên một tiếng chửi thề nhỏ, sau đó lẩm bẩm với giọng yếu ớt. Thằng điên, cậu ấy thật sự điên. Sunny nhún vai một cách bình thản. Cái gì? Chuyện đó thậm chí chưa phải là phần điên rồ nhất. Dù sao, tớ và Elias đã suýt trốn thoát khỏi Red Colossum, nhưng vào phút cuối cùng, bọn tớ bị Sauven chặn lại. Cái mụ đáng nguyền rủa đó. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của cậu, và đôi mắt đen của Sunny lóe lên vẻ thù hận lạnh lẽo trong chốc lát. Bà ta đã giết Elias, xé trái tim tớ ra và ném cơ thể tớ xuống Sky Below. May mắn thay, cơ thể quỷ này có hai trái tim, vì vậy tớ không chết ngay lập tức. Sauven, hoặc không biết, hoặc không quan tâm, nghĩ rằng vực thẳm sẽ kết liễu tớ, nhưng tớ đã sống sót và tìm đường trở lại Isles, nhờ vào memories của mình. Cậu thở dài, tớ đã sống sót, nhưng không ở trong tình trạng tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần, một trái tim còn lại, không đủ để duy trì cơ thể này. Vì vậy tớ đang dần dần chết, mặc dù chậm rãi, tớ đã đi về phía nam, dự định cuối cùng sẽ đến điểm hẹn của chúng ta ở phía đông. Tuy nhiên, trước khi kịp đến, tớ đã vô tình gặp Noctis trên Southern Island. Sunny cười chua chát, tên điên đó rất vui khi gặp tớ. Ông ấy nghĩ rằng, số phận đã mang chúng tớ đến với nhau, và ai mà biết được, có lẽ là vậy. Chúng tớ đã lập một thỏa thuận ông ấy và tớ. Noctis sẽ thay thế trái tim bị mất của tớ, và tớ sẽ học được vị trí của Glass Knife từ một terror cư trú trong pháo đài, gần đó. Con quái vật đó, các cậu biết đấy, từng thuộc về một trong những chain lords trước đây, thuộc về Shadow. Vì vậy, có ai thích hợp hơn để gặp nó ngoài một Shadow Demon? Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài nặng nề. Vấn đề là, hàng thế kỷ cô đơn và bị đầu độc bởi hốt đã khiến sinh vật đó phát điên. Vì vậy, nó đã tấn công tớ. Con Terror đó có quyền lực đối với những giấc mơ và ác mộng, và nó đã nhốt tớ vào vài trăm cơn ác mộng. Trong mỗi giấc mơ, tớ đều bị tra tấn dã man, trải qua nỗi buồn không thể tưởng tượng được. Và cuối cùng bị giết, may mắn thảy, tớ đã quên hầu hết những cơn ác mộng đó. Ừ, hầu hết chúng, Sunny nhấp một ngụm trà, rồi lắc đầu. À, dù sao đi nữa, cuối cùng tớ cũng thoát khỏi những cơn ác mộng bằng cách phá vỡ tất cả chúng, rồi giết con Terror. Noctis đã thay trái tim của tớ, như ông ấy đã hứa, và đưa tớ đến Sanctuary. Ở đây, tớ gặp lại Kai, và chúng tớ đã cùng nhau đi lấy Glass Knife và Effie từ Temple of the Chalice. Và đây chúng ta ở đây, cậu gãi đầu, rồi thêm vào một cách suy nghĩ, tổng thể, thì mọi chuyện có lẽ đã có thể tồi tệ hơn. Effie thốt ra một tiếng chửi thề lần nữa, rồi nhét thêm một miếng bánh vào miệng. Cô nhai một cách dữ dội, rồi cào nhào, phun bánh vụn khắp bàn. Cái gì còn có thể tệ hơn thế được chứ? Sunny nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. Tớ không biết. Effie nhìn Sunny với vẻ mặt hoàn toàn không có chút hài hước nào, càng làm cho nỗ lực của cô bé khi cố tỏ ra nghiêm túc trông buồn cười hơn. Sau đó, cô bé cau mày và nói một cách bình thản. Cậu muốn chết à? Sunny lắc đầu với một nụ cười, rồi tiếp tục kể chi tiết hơn về những điều cậu đã học được, bao gồm những mảnh thông tin cậu thu thập được từ những cơn ác mộng, trải nghiệm với Warmongers và những quan sát về Sauven và Noctis. Khi cậu kể xong, mọi người đều im lặng một lúc, những người còn lại đang suy ngẫm về tất cả những thông tin cậu đã chia sẻ với họ, tràn ngập suy nghĩ. Ừ thì, trừ Ifai. Sự im lặng trầm tư nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh nhai nhồm ngoàm. Cô bé nuốt một miếng bánh thịt, rồi chớp mắt vài lần, khi nhận thấy mọi người đang nhìn mình. Cuối cùng, cô bé lau sạch dầu trên môi và nói, sao, tớ là một đứa trẻ đang lớn, cậu biết không, tớ cần ăn uống đầy đủ để lớn nhanh. Sau đó, cô bé lau ngón tay đầy dầu mỡ vào khăn trải bàn, và nhún vai, dù sao đi nữa, tớ nghĩ tớ sẽ kể tiếp đây. Cô bé nhìn Sunny, là một gương mặt. Rồi quay đi, không có gì nhiều để kể cả, ba tháng của tớ ở Temple of the Chalice, chẳng hề thú vị như những cuộc phiêu lưu hoang dại của Sunny. Mặc dù gương mặt của cô bé đột nhiên trở nên tối tăm và ảm đạm, chúng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Effie thở dài, ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng trầm lắng. Về cơ bản, tớ bị gửi vào cơ thể của một trong những đệ tử trẻ của Hồng Tông, một cô bé mồ côi bị giao cho các nữ tăng. Tốt hay xấu thì chủ yếu là xấu, như tớ đã nói, giáo lý của họ đã trở nên tàn nhẫn và biến thái qua nhiều thế kỷ. Bây giờ tớ biết về việc Hope đang thao túng mọi người bằng những khát khao của họ. Cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao, cái Sovereign đó, cô ta cũng từng được nuôi dưỡng trong Hồng Tông từ rất lâu trước đây. Khác biệt là, cô ta đã trốn thoát được, nhưng bọn tớ thì không. Cô bé khẽ run rẩy, tớ đã từng chạy trốn một lần. Lúc đầu, và đã đến được Iron Hand Island, nhưng tớ bị bắt lại, và hình phạt. Vào thời điểm đó, họ đã biết rằng không có gì họ làm với tớ sẽ khiến tớ vâng lời. Vì vậy, họ trừng phạt những người khác thay cho tớ. Sau đó, tớ không cố trốn thoát nữa. Ít nhất là khi những cô bé khác còn sống. Effie im lặng một lúc, rồi nhún vai. Vì vậy, mọi thứ khá nhàm chán. Chỉ toàn là huấn luyện vô tận, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện essence, rèn luyện thể chất, và những thứ tương tự. Làm thế nào để chịu đựng nỗi đau? Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ? Làm thế nào để rèn luyện ý chí? Làm thế nào để trở thành một con tàu hoàn hảo, vô tình và chết chóc của chiến tranh? Dĩ nhiên, họ rất sáng tạo trong các bài học của mình. Cách tốt nhất để dạy ai đó chịu đựng nỗi đau là tra tấn họ đến bờ vực của cái chết, hoặc vượt qua nó nếu học trò quá yếu. Khuôn mặt của cô bé trở nên xa xăm. Cuối cùng, tất cả mọi người đều tỏ ra yếu đuối, trừ tớ. Cô bé cắn một miếng bánh thịt, nhai chậm rãi, rồi nói, có lần, họ nhốt tớ vào một cái quan tài và chôn sống tớ trong vài ngày, để dạy tớ cách chế ngự nỗi sợ bóng tối. Mấy kẻ khốn nạn đó, ai nói rằng tớ sợ bóng tối chứ? Thật là ngu ngốc, nhưng chủ yếu, nó chỉ là huấn luyện chiến đấu. Họ đã huấn luyện bọn tớ một cách tàn nhẫn. Có rất nhiều thứ có thể đạt được khi có vài healer thức tỉnh và không có sự quan tâm đến việc liệu đệ tử của mình có sống sót hay không. Nếu bọn tớ bị gãy xương, các healer sẽ hàn gắn lại, rồi ra lệnh tiếp tục. Nếu bọn tớ chảy máu quá nhiều, cậu hiểu mà. Effie lắc đầu, vấn đề là tớ còn bị nặng hơn so với những người khác. Cô bé mà tớ chiếm hữu đã không may thức tỉnh khi còn rất nhỏ. Cậu thấy đấy. Vì vậy, các nữ tăng coi cô bé là chiến binh được hứa hẹn của họ. Một chiến binh tài ba được định mệnh để giết Sovereign và rửa sạch sự nhục nhã mà cô ta đã gây ra cho tông phái, để trả thù cho tội lỗi và sự xúc phạm của cô ta. Vì vậy, họ đã làm việc với tớ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cô bé nhìn đi chỗ khác, rồi thở dài. Điều kỳ lạ nhất là tất cả những thứ kinh tởm mà họ làm với bọn tớ đều không xuất phát từ sự căm ghét, ác ý hay ý định xấu xa. Ngược lại, những nữ tăng lớn tuổi hơn coi bọn tớ như em gái nhỏ của họ. Khi họ không tra tấn và giết bọn tớ, tất nhiên, giáo viên của tớ, Hilde, tớ nghĩ rằng cô ấy đã coi tớ như con gái của mình. Cô ấy rất quan tâm, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có ích lợi gì. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhăn mặt, dù sao đi nữa, cuối cùng, tớ là người duy nhất còn lại. Thực ra, tớ nghĩ họ đã cố gắng gấp đôi với những cô bé khác vì tớ. Sự hiện diện của tớ đã thắp lại niềm hăng say của họ, tớ nghĩ vậy. Sau khi tất cả những người khác chết, và các nữ tăng không còn gì để khống chế tớ, tớ bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát. Tớ không biết liệu mình có sống sót hay không, nhưng may mắn là trước khi có cơ hội tìm hiểu, Sunny và Kai đã đến và xóa sổ toàn bộ tông phái. Chúc mừng, cảm ơn, nhé. Nhân tiện, cô gật đầu với họ, rồi nhét thêm một miếng bánh vào miệng. Rõ ràng là không muốn nói gì thêm, mọi người đều im lặng, cho đến khi Cassie cúi xuống và đặt tay lên vai cô bé, cô nắm nhẹ vai Effie và nói, cậu đã làm rất tốt, Effie, cậu đã làm rất tốt để sống sót. Effie nhìn xuống, thở dài, rồi nói một cách tối tăm, nhưng lần này, tớ không chỉ muốn sống sót, tớ muốn cứu vài người nữa, nhưng tớ đã thất bại, ai quan tâm chứ, tớ thực sự quá già để trở nên ỷ mị thế này. Hoặc có thể là Hope đã làm não tớ rối tung rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một nightmare, nghe một cô bé tuyên bố rằng mình quá già